Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, thuận lợi. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. CDO thành phố Tràng Thượng lần cấp phòng ở tiền vay loại đóng gói tài chính sản phẩm. Bị chứng thật nguy hiểm bị đánh giá thấp, xếp hạng tín dụng bơm nước. Cho tới ở thứ hai ngày này bị điên cuồng bán đổ bán tháo. Giảm phạm vi cao đến 3 điểm. Đừng xem chẳng qua là chính là 3%. Ảnh hưởng vậy lớn vô cùng. Giống như nguyên bản có thể mang đến 4% năm hóa hồi báo tỷ số nước nợ. Lời đột nhiên liền còn dư lại trong 1,5%. Bởi vì thể tính quá khổng lồ. Liên quan nữ đóng nơi. Nasdaq chờ chứng khoán thị trường giao dịch cũng lật đỏ. Bất quá loại này mãnh rớt giá thị trường cũng không có kéo dài quá lâu. Hơn nửa tiếng sau liền bắt đầu chậm chạp leo lên. Dẫu sao lần vay thị trường cũng thật không có tan rã. Có hợp ý ngư liệt tiếp bàn. Thế cục bị nhanh chóng ổn định. Lại xem vậy mấy lớn xếp hạng tín dụng công ty. Đi qua các truyền thông ngay ngắn một cái cuối tuần cuồng oanh loạn tạc sau đó. Tài tiếng đã đi sâu vào lòng người. Trực tiếp biểu hiện ở chứng khoán thị trường giao dịch lên. Liền lấy Standard và Poor công ty mà nói. Thị giá nhanh chóng lớn nhảy cầu. Mở một cái bàn liền ngã xuống 6%. Sau đó lại tiến một bước hạ dò được 11%. Tương đương với đêm đã qua một năm thời gian nửa tiếng tới nay tăng bước tất cả đều lau sạch. Mút đi bên kia cũng không có khá hơn chút nào. Giảm phạm vi giống vậy cao đến 9 điểm ra đầu. Hơn nữa đưa tới khủng hoảng tính ngã xuống. Khiến cho được không thiếu cơ cấu tranh đoạt bình thường. Liền dưới tình huống này, Diệp Đông Thanh phân phó dưới tay người thu mạng. Mua vào một nhóm cổ phiếu dùng cho điền vào đánh khống thời điểm lưu lại lỗ hồng. Cụ thể lợi nhuận không cách nào phỏng đoán, nhưng cộng thêm đánh khống mấy nhà đưa ra thị trường đầu phải. Khoán cửa hàng mang tới thu vào, dự trù sẽ ở 400 triệu USD cỡ đó. Có gần một nửa thuộc về tập đoàn đầu tư nước ngọt tất cả. Gián tiếp vậy ý nghĩa tiến vào hắn người eo trong túi sách. Đừng xem tiền không hơn, lại để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy tương đương hưng phấn. Nguyên nhân ở chỗ trước càng đã lâu hậu chẳng qua là làm từng bước liền ban địa đầu tư. Không biến số gì có thể nói, nhưng cái này lần nhưng mà chính hắn một tay sáng tạo ra tuyệt cao đầu tư cơ hội. Còn bị hắn cho thành công được như ý, vì vậy còn có cảm giác thành tựu, cuối cùng vẫn là kinh nghiệm chưa đủ. Nếu không phải vội vội vàng vàng chủ tính lần này hạng mục, lời rất có thể nhiều gấp đôi đi nữa. Chúng ngã xuống nguyên nhân không chỉ có chẳng qua là bởi vì tai tiếng, còn có đi đôi với lần vay phong trào rầm rộ biến mất. Sau đó mang tới dự trù lời tuột xuống nguy hiểm. Cái này mấy nhà cơ quan xếp hạng có thể làm sập một cái quốc gia. Như vậy mà ngày hôm nay nhưng ở Diệp Đông Thanh trong tay tài ngã nhào. Thật đáng giá được ăn mừng chuyện tốt. Cho nên Diệp Đông Thanh khai trừ bình sinh từ tại 19 thế kỷ rượu lâu năm. Một chai giá trị hơn 200k đô la cái loại đó. Gọi tới mấy vị công ty những cao quản cùng nhau nếm thử một chút. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao mỗi một nguy cơ sau lưng. Cũng ý nghĩa một chàng thảm thiết đánh cờ. Có người đối với Diệp Đông Thanh đánh giá sâu sắc cho là đúng. Vì thế không tiếc giá thấp ném bán ra lần vay tài sản. Cũng có người cảm thấy lần vay thị trường căn bản không vấn đề. Chí ít trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Cho nên thừa dịp thung lũng kỳ toàn lực thêm thương. Hy vọng không lâu sau bán ra tốt giá cả. Cái này đưa đến CDO thành phố Tràng Thượng hạn mức giao dịch lớn tăng. Tiếp bàn người càng ngày càng hơn. Trước giữa trưa cũng đã hồi thăng không thiếu. Đuổi theo Chu Tương So kém không hơn ngã một điểm. Đã ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Có người thua thiệt tiền. Tự nhiên cũng có người kiếm tiền. Loại chuyện này trong thời gian ngắn không nhìn ra kết quả. Vì vậy cho dù có người dưới mắt thua thiệt điểm, nhưng vậy không đau lòng đi nơi nào. Tóm lại là thành công tránh được có thể xuất hiện nguy hiểm. Coi như là bỏ tiền mua bình an. Còn như xếp hạng tín dụng bên kia, đi đôi với chứng khoán giao dịch, ủy viên hội Phương Diện lên tiếng. Giá cổ phiếu tiến một bước hạ tỏa. Cuối tuần thời điểm đã có tiểu tổ đi qua tương đối toàn diện điều tra. Hơn nữa Diệp Đông Thanh đổ dầu vô lửa, xem chứng khoán giao dịch ủy viên hội bên kia ý nghĩa. Có thể là phải ra đài sửa đổi quy tắc mới. Đối với đám này xếp hạng tín dụng tiến hành càng hơn ước thúc. Cái này không quan Diệp Đông Thanh chuyện, ở 11 điểm trước hắn cũng đã bình thường bộ hiện. Cứ việc không có bắt được điểm thấp nhất, bất quá đã rất không tệ. Nếu như biết chứng khoán giao dịch ủy viên hội bên kia tốc độ phản ứng sẽ nhanh như vậy, hắn khẳng định còn biết lại Vân. Vân, sở dĩ mau sớm bình thường, chủ yếu là sợ đột nhiên bắn ngược. Mỗi một vị làm tài chính buôn bán cũng hẳn rõ ràng. Không thể trông cậy vào chính xác bắt mỗi một điểm cao nhất ném bán ra. Cũng không thể trông cậy vào mỗi lần đều ở đây điểm thấp nhất sao để. Đầu tư trước định đại khái dự trù. Hơn nữa kết hợp cụ thể hình thức làm ra dự trù. Đạt tới tâm lý dự trù sau hãy mau đi. Vô luận đến tiếp sau này phát sinh cái gì cũng đừng để ý. Chết ở lầm đen tối, trên cái từ này tài chính cá sấu. Tài chính thiên tài, có thể không chỉ là một vị hai vị. Xử lý xong những thứ này sau Diệp Đông Thanh lại từ công ty rời đi. Ước Laura ở cửa hội họp, đeo kính mát lên và cái mũ, sau đó cùng nhau ở thứ năm đại đạo đi dạo nổi lên đường phố. Chủ yếu là Laura mua đồ, túi da, quần áo, giày cái gì, người phụ nữ thích đồ lăn qua lộn lại cũng nhiều như vậy. Diệp Đông Thanh có tư nhân thợ may hỗ trợ, giày da tất cả đều là định chế. Cuối cùng chỉ đi Patek Philippe mua khối đồng hồ. Trên thực tế Diệp Đông Thanh không hề thiếu đồng hồ. Rolex công ty đưa cho hắn một nhóm, toàn hệ các loại đồng hồ đều có. Muốn cho hắn hơn mang mang, coi như là giúp làm tuyên truyền, Tích Nhà, Bá Tước, Vacheron Constantin chờ công ty, cũng đều chủ động đến cửa đưa đồng hồ cho hắn. Trong nhà tên đồng hồ hơn đến mau không bỏ được, vì thế đặc biệt định chế một mặt tủ quầy tường dùng để bày thả chúng. Vậy làm là trang sức, ngoài ra, bởi vì có danh tiếng. Mấy nhà chế tạo xe thể thao công ty vậy coi trọng danh tiếng của hắn. Không tiếc bỏ vốn gốc, đặc biệt là Diệp Đông Thanh chế tạo bản hạn chế dành riêng xe thể thao. Chỉ cầu đừng đặt ở trong nhà để xe dính bụi đất. Giống như các minh tinh không cần mình xài tiền mua quần áo. Mua túi, Diệp Đông Thanh cũng có bị người tài trợ vốn. Người bình thường buồn là không người đồ tặng cho mình. Mà hắn buồn là người khác đưa được quá hơn. Có thể khẳng định, nếu hắn có đứa trẻ tin tức truyền đi, liền liền sữa bột, tã lót cái gì cũng không cần bỏ tiền mua. Đem đồ đều đặt ở trong xe. New York lại một lần nữa hạ nổi lên tuyết. Đầu tháng 2 thời tiết lúc tốt lúc xấu xa. Rất dài mùa đông sẽ cho người mệt mỏi. Lúc này, cầm trong xe cây dù đi mưa tiếp tục đi dạo phố. Đi một nhà ngày liệu tiệm ăn sushi. Thời gian Laura nói cho nói. Ta gần đây trong tay vừa vặn có khoản tiền. Ngày mai có rảnh rỗi hay không đi cùng ta xem New York nhà. Ta ở London có nhà. Trước người bán cho ta vậy gian nhà trọ. Nhưng là ở New York còn không có mua. Upper East Side. Hoặc là người ở Châu Zima đều có thể. Tốt nhất là ở Upper East Side. Châu Zima ở có chút không tiện, nhưng là không khí và xấu xa cảnh tốt hơn. Làm gì muốn mua phòng đâu. Nhà ta gian phòng hơn đến cần 10 hơn vị bảo mẫu phụ trách quét dọn vệ sinh. Tới New York trực tiếp ở tại ta nơi đó liền có thể. Hoặc là cũng có thể đem Trump Tower vậy gian nhà trọ cho ngươi mượn. Có tiền nghe vẫn là ta ý kiến. Cầm đi đầu tư kiếm tiền đi. Diệp Đông Thanh ngồi xếp bằng ở phòng riêng bàn thấp cạnh. Trước mặt là một phần ước chừng 10 hơn mảnh cá ngừ vây xanh đại tây dương cá tươi phiến. Bày đặt ở băng lên, bên cạnh còn có mực cá tử. Có thể dùng tiểu lò nướng mình nướng chín. Cá trình cá cơm cũng là tất gọi món ăn hào. Ngoài ra còn có phần mì sợi. Mang theo Michelin đốm nhỏ ngày liệu tiệm. Mùi vị tạm thời không đề ra. Thức ăn và hoàn cảnh nhìn như cũng rất cảnh đẹp ý vui. Ăn rồi như vậy hơn nhà Michelin nhà ăn. Diệp Đông Thanh rốt cuộc có thể xác định mỹ thực ra cửa đầu lưỡi theo người thường không cùng. Bọn họ nhận định thức ăn ngon không nhất định liền ăn ngon. Để cho hắn khó mà dứt bỏ. Nhưng thật ra là phố người Hoa bên kia tiệm lẩu theo nướng. Chỉ tiếc Laura không ăn nổi cay. Chỉ có thể tới nơi này đối phó dừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-DAY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÀY-ĐẠC đầy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.